Vô hạn lưu, ta có thể nhìn thấy quy tắc chính xác của quái đàm. Chương 738. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe thấy hoạt động này, mọi người nhìn nhau, người số 2 hỏi với vẻ không chắc chắn, chế độ nhân đôi. Có vẻ như nó muốn đẩy nhanh tiến độ trò chơi của chúng ta. Nghe vậy, người số 10 cười khẩy. Tôi thấy không phải muốn đẩy nhanh tiến độ trò chơi, mà là muốn đẩy nhanh tiến độ CHET của chúng ta. Các người có tin không? Vòng tiếp theo chắc chắn sẽ là ván mà phần đông rất khó thắng. Ít nhiều thì mọi người cũng đã tham gia một vài lần quái đàm quy tắc, nên cũng hiểu rõ một số mánh khóe nhỏ trong đó. Nó, vì muốn GICCHET điều tra viên trong quái đàm quy tắc có thể nói là vô cùng tàn nhẫn. Nếu không phải, nó phải duy trì sự cân bằng, thì có lẽ điều tra viên không thể sống sót trong quái đàm quy tắc. Đối với một vài vòng chơi tiếp theo, Tô Dung cũng nghĩ như vậy. Từ vòng trước có thể thấy, trò chơi này thực sự muốn để người sói chiến thắng. Như vậy thì đội người tốt đông hơn sẽ bị trừ điểm. Nếu muốn công bằng hơn, thì đã không chơi cách chơi có sói ẩn. Nhưng muốn giàu sang phải mạo hiểm, không phải lúc nào cũng có cơ hội gấp đôi. Bây giờ vì vẫn chưa chơi mấy ván nên số lượng điều tra viên bị thay thế không nhiều, không ít người vẫn còn điểm dự phòng. Nếu lần này thắng cuộc và giành được 2 điểm nữa, có lẽ có thể rời đi luôn. Nếu cứ kéo dài thế này, cho dù có hoạt động gấp đôi nữa thì có lẽ cũng không thể rời đi được. Tô Dung vốn là người rất gan dạ, nếu không gan dạ thì cô cũng chẳng chọn làm thám tử. Cô đã hiểu được biểu hiện nói dối và một số thói quen nhỏ của 5 người ở chỗ này, muốn giành chiến thắng vẫn có chút nắm chắc. Nhưng cô không trực tiếp đi qua bấm nút, ngoài mặt tỏ vẻ không có HMMN thế tục. Rủi ro quá lớn, vẫn nên từ từ thì hơn, không cần vội vàng nhất thời. Bây giờ cô là người có khả năng rời đi nhất, mặc dù vừa rồi đã thành công răn đe được mấy người có suy nghĩ xấu, khiến bọn họ tạm thời phải lùi bước. Nhưng nếu thực sự bấm nút, để bọn họ phát hiện ra thời cơ có thể lợi dụng thì những kẻ đó chắc chắn sẽ theo mùi tìm đến. Không chỉ có cô, tất cả những ai muốn bấm nút đều không thể bị phát hiện. Nếu không lỡ bị nhắm vào, thua trò chơi thì bị trừ 2 điểm, thế thì thảm rồi. Sau khi nghe vậy, số 11 nhìn cô, cũng tùy tiện hỏi. Vậy là cô không định cược gấp đôi à? Tô Dung gật đầu, rất tự tin nói. Tôi từ từ cũng có thể qua ải thôi. Những người khác lập tức tin vào lời cô nói. Nếu là người khác nói vậy, họ có thể sẽ chế nhạo đôi chút. Nhưng với tư cách là người có trình độ chơi ma sói giỏi nhất có mặt tại đây, họ đồng ý lời số 3 nói mình cũng có thể qua ải. Cho nên khá nhiều người trong số bọn họ đang do dự, không biết có nên cược gấp đôi hay không. Đặc biệt là những người vốn đã có 2 điểm, nếu chọn cược gấp đôi, có thể họ sẽ thoát khỏi quái đàm quy tắc này. Đây là một sự cám dỗ rất lớn đối với các điều tra viên. Mà ngay cả khi không được, họ cũng chỉ trở về con số 0, chứ không bị thay thế trực tiếp. Cùng lúc đó, những người không điểm cũng đang phân vân. Họ giờ chỉ có 2 khả năng, hoặc là thất bại thành người thay thế, hoặc là thành công kiếm thêm được 1 điểm. Nếu thực sự thất bại thành người thay thế, muốn giống số 11, may mắn quay lại được thì khả năng thực sự rất thấp. Nếu đã như vậy, tại sao không đánh cược, xe đạp thành xe máy? Nếu thành công, có thể thoát khỏi danh hiệu nhóm nguy cơ cao, rút ngắn khoảng cách với những người chơi khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thất bại thì điểm âm, thành người thay thế. Những người thay thế điểm âm cũng không phải là không có ý tưởng. Ban đầu nếu thân phận không bị bại lộ thì bọn họ chắc chắn sẽ không chọn tăng gấp đôi. Cứ từ từ ẩn núp là được, dù sao đã âm 2. Nhưng bây giờ thân phận của họ đã bị bại lộ trước thời hạn, tiếp theo rất có khả năng sẽ bị điều tra viên nhắm vào. Nếu có thể thành 4 điểm thì sẽ an toàn hơn rất nhiều. Quan trọng hơn là, theo họ thấy thì họ rất dễ quay lại cơ thể này. Cho dù điểm có thành dương thì điều tra viên sớm muộn gì cũng sẽ quay lại thành âm điểm. Một vòng tăng gấp đôi bất ngờ xuất hiện, khiến mọi người đều rối rắm. Mọi người đều có mục đích riêng, ngồi lại vị trí của mình. Trò chơi sắp bắt đầu, phải chuẩn bị một chút. Lúc Tô Dung đến gần chỗ của mình, cô giả vờ vuốt tay áo, nhưng thực chất là nhấn nút để cực tăng gấp đôi số điểm của mình. Lúc đó, mọi người đang suy nghĩ về việc của mình nên không ai để ý đến hành động của cô. Tiếp theo là lúc mọi người thể hiện tài năng của mình, không ai có biểu hiện gì khác thường trên mặt, không ai biết bọn họ có tăng gấp đôi số điểm của mình hay không. 5 phút trôi qua, trò chơi chính thức bắt đầu. Màn hình hiển thị bảng trò chơi của vòng này. Bảng trò chơi của vòng này, tiên tri, phù thủy, thợ săn, Cupid. 4 sói con hóa ra đây là bảng của Cupid, vẻ mặt của mọi người đột nhiên trở nên khó coi. Cupid là một linh mục trong ma sói. Chức năng của nó là liên kết hai người chơi trong đêm đầu tiên và biến họ thành tình nhân. Nó thường được gọi là một sợi dây chuyền sống và C, H, E, T cùng nhau. Nếu một người chết, người kia cũng phải chết. Dây chuyền liên kết với nhau. Bạn biết số thứ tự của người kia, nhưng bạn không biết danh tính của người kia và bạn không biết Cupid là ai. Cupid cũng không biết danh tính của hai người, mà chỉ biết số thứ tự của họ. Vì vậy ở đây được chia thành 3 tình huống. Một là dây chuyền người tốt. Hai người được Cupid kết nối đều là người tốt. Lúc này Cupid tự nhiên là người tốt, muốn giúp đỡ. Nhưng rõ ràng Cupid sẽ không thân thiện với người tốt như vậy. Bởi vì nếu một người tốt chết, một người phe tốt khác cũng sẽ chết. Nếu trong dây chuyền này có người là thần, vậy bên phe người tốt sẽ rơi vào tình huống xấu. Cách chương.